Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3665, chương 3665, cái kia thời đại. Long vương lời nói, có cái gì rất không đúng? Tối thiểu mà nói, cùng người bình thường trả lời hoàn toàn bất đồng, nếu như là bình thường nhân, chắc là rất nghi hoặc, có lẽ là rất mê man. Bởi vì chưa từng có người nào sẽ ở sát na nghĩ đến sáng lập thế giới sự tình. Nhưng là, Long Vương phản ứng hoàn toàn chính là mặt khác nhất chủng. Hơn nữa hắn trong nháy mắt lời nói ra, làm cho Diệp Lăng chấn động lay động. Hắn làm sao có thể biết sáng lập tân thế giới? Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị a. Ở ta sinh tồn cái kia kỷ nguyên, cả thế giới chung, hầu như tất cả đầu sò, toàn bộ đều ở đi bước này, ai có thể đều không có đi ra khỏi tới. Thậm chí, những thứ kia chủ thần đều ở đây nghiên cứu cái này vấn đề. Có thể ai có thể nghĩ tới, tại nhiều năm như vậy về sau, ta lại tận mắt chứng kiến một cái như vậy kỳ tích. Long vương con người nóng cháy không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, mà hắn nói. Cũng để cho Diệp Lăng trong nháy mắt tinh tường, trước mắt Long Vương biết đến, tuyệt đối so với Diệp Lăng tưởng tượng phải nhiều. Nhưng là, cái này sự tình tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu không, chính là bát thiên đại họa. Cho nên, hoặc là làm cho những sinh linh này tiến vào nguyên thủy thế giới bên trong. Hoặc là, đã đem toàn bộ Long Cung, đều mẫn diệt, một cái không lưu. Nguyên thủy thế giới chuyện tình, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết, cho nên tuyệt đối không thể truyền đi. Xem ra, người biết rất nhiều, Diệp Lăng mỉm cười, trong lòng sát cơ vẫn chưa triển khai hiện. Long Vương tựa hồ không biết Diệp Lăng trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Chỉ là gật đầu, mâu quang trung tràn ngập hồi ức, cùng với nồng nặc thổn thức. Ta biết hoàn toàn chính xác thật không thiếu. Dù sao, trước đây ta cũng muốn bước ra một bước kia. Tuy nhiên lại thủy chung tìm không đến bất luận cái gì con đường. Cho nên chỉ có thể mở một con đường khác, mới sáng tạo ra cửu thần quan. Long Vương dứt lời, khổ sắp cười rộ lên. Cửu thần quan, dĩ nhiên là cái này Long Vương muốn sáng lập xuất thế giới hình thức ban đầu. Diệp Lăng vẫn thật không nghĩ tới, cho nên khuôn mặt chấn động lay động, một bên Long Vương cũng là thở một cái thật dài, hỏi một chút tâm thần, lần nữa mở miệng nói chuyện, chúng ta cái kia thời đại chung, không ít cường giả đều muốn sáng lập ra một cái thế giới thuộc về mình. Bởi vì có người đã từng thành công, hơn nữa một lần hành động bước vào chủ thần, Long Vương những lời này. Đem Diệp Lăng nói trong mắt mạnh mẽ trống. Có người từng thành công. Cái này có chút quá bất khả tư nghị. Ở Diệp Lăng xem ra, hắn có thể sáng lập ra nguyên thủy thế giới, đã là kỳ tích trong kỳ tích, hầu như vô pháp phục chế. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết cái kia thần bí vòng xoáy là thế nào xuất hiện. Hơn nữa thành công bước vào chủ thần cái kia nhân vật đáng sợ. Có người nói đang đột phá về sau, có thể nói có thể quét ngang bản cảnh giới vô địch. Thực lực kinh thiên, đương thời, không biết nhiều thiếu đầu sỏ, toàn bộ đều muốn đi con đường của hắn. Trong lúc nhất thời, chúng ta cái thế giới kia, nhất định bị sáng lập thế giới cho thịnh hành. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, qua không có trăm năm thời gian, đột nhiên truyền tới một đạo tin tức. Cái kia có người nói sáng lập bước phát triển mới thế giới nhân vật khủng bố. Dĩ nhiên chết, nghe đồn nói là hắn chết bởi thế giới của mình. Bởi vì ngay lúc đó hắn, chỉ vì cái trước mắt, dùng một cái nghịch thiên pháp bảo luyện ra tân thế giới. Về sau tan vỡ, nhưng cũng có người nói, hắn bị nhất tôn cường đại không ai bằng tồn tại sở tiêu diệt. Nói chung mãi cho đến cuối cùng. Cũng không có người tin tưởng hắn đến cùng chết như thế nào, nhưng là hắn cũng là chúng ta cái kia thời đại, duy nhất một cái có người nói sáng lập bước phát triển mới thế giới tồn tại, dẫn dắt chúng ta một cái thời đại phong, cũng đưa tới vô số người bi ai. Ta cũng là một cái trong số đó. Thậm chí vì đi tới chí cường giả, ta vứt bỏ chính mình nguyên bản tu luyện đồ đạc, do đó cùng phong, kết quả có thể tưởng tượng được. Long Vương nói rất là khổ sáp, bất đắc dĩ nhún vai một cái. Diệp Lăng trong đầu tựa hồ xuất hiện một cái cơ hình thế giới, trong cái thế giới kia vô số người điên cuồng vì sáng lập ra thế giới thuộc về mình, muốn trở thành chí cường giả, do đó đi trên một con đường không có lối về. Trong thế giới kia không có bất kỳ bình tĩnh, có chỉ là điên cuồng, một đám tên điên cuồng làm không được chuyện bình thường. Tình lệnh người thổn thức cảm thán, có không có kinh nghiệm gì? Diệp Lăng gật đầu, hỏi một cái trực tiếp nhất vấn đề. Hắn đi bây giờ con đường này quá gian nan, hắn chính mình cũng không biết làm như thế nào đi. Hết thảy đều là dựa theo nguyên thủy thế giới chính mình biến hóa đi. Mệt chết đi, rất mê man, hắn muốn hỏi một chút kinh nghiệm. Nếu như có thể bước nhanh hơn lời nói, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ là đáng tiếc, Long Vương lắc đầu, đừng nghĩ, căn bản không thể có người biết. Sáng lập tân thế giới, nguyên bổn chính là nhất kiện chuyện nghịch thiên. Ngươi nên rất rõ ràng, huống hồ, dù cho có người biết, cũng sẽ không đem kinh nghiệm nói ra. Còn ta nói, ngươi cảm thấy nếu như ta biết, hội chỉ sáng tạo ra một cái cửu thần quan. Long Vương nói đến cuối cùng, vẻ mặt vẻ u sầu khổ sáp. Diệp Lăng cảm thấy đi, hàng này nói cũng đúng. Nếu là hắn có cái gì kinh nghiệm nói, không đến nỗi ngay cả thế giới đều sáng tạo không ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiến nhập thế giới của ta bên trong. Diệp Lăng cảm thấy vẫn là đổi một cái trọng tâm câu chuyện tương đối khá. Long cung chúng cường giả, nếu như có thể tiến vào, như vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt tình. Bọn người kia có khả năng đủ chân chính sinh ra vì sinh linh mạnh mẽ. Đến lúc, hắn nguyên thủy thế giới cũng đem tràn ngập sinh cơ. Nếu như ta nói không được, khả năng sao? Long Vương mỉm cười, đột nhiên nói như thế mấy câu nói. Diệp Lăng không có đáp lại, chỉ là cười nhìn Long Vương. Sáng lập ra một thế giới, cái này nguyên bổn chính là kinh thiên bí mật. Ta muốn ngoại trừ ngươi bên ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào khác biết. Cho nên, ta không đáp ứng ngươi, chỉ sợ ta toàn bộ Long Cung ở sát na về sau liền muốn toàn bộ hủy diệt. Cho nên ngươi cảm thấy, ta còn có lựa chọn sao? Long Vương nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, không có nụ cười nhưng cũng không có vẻ u sầu. Hắn nói, Diệp Lăng không có phủ nhận, chờ ngươi nhi tử qua cửu thần quan, ta mang theo Long Cung một đám tộc nhân, toàn bộ tiến vào thế giới của ngươi bên trong, coi như là dẫn bọn họ đầu thai chuyển thế đi. Đây là tốt nhất một lựa chọn, cũng hy vọng ta ở thế giới của ngươi bên trong có thể đi ra, thuộc về tự ta chân chính đường. Long Vương hít sâu một hơi, mâu quang ba động liên tục, nói như thế mấy câu nói đều là đều vui vẻ. Long Vương sự lựa chọn này ở Diệp Lăng xem ra tuyệt đối là đều vui vẻ. Bộ tộc của ngươi trong hết thảy chí bảo, ta đem sẽ vì các ngươi cất giữ, chờ các ngươi đản sinh ra linh trí về sau, trở thành chân chính sinh linh, những thứ này bảo bối cũng là ngươi tộc. Diệp Lăng cũng là nhẹ giọng nói đạo, tương đương với cho hắn một cái cam kết. Long Vương nhếch miệng cười, đó là tự nhiên, ta tộc trong đồ đạc, ngươi đường đường nhân vật vô địch, đương nhiên sẽ không muội. Nếu như dám muội, cẩn thận ta ở thế giới của ngươi trung nghịch thiên. Long Vương dứt lời, cười lên ha hà, nghịch thiên, đó chính là nghịch Diệp Lăng. Cửa thứ bảy, đột nhiên, Long Vương chỉ một cái nửa khoảng không trong hình ảnh, con người ngưng trọng nói đạo,